Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1438, chương 1440, kinh ngạc đến ngây người đám người. Lời vừa nói ra, Trần Tuệ Phương tức khắc sắc mặt đại biến, mà Long Hổ Sư môn ba vị trưởng môn ra mặt cũng không chủ tâm co rúm mấy lần. Mặc dù không có biểu thị, nhưng có thể cảm nhận được trên người bọn họ âm lãnh khí tức nồng đậm rất nhiều. Điều này cũng làm cho Tần Dương càng thêm xác định, Tu La nữ yêu nói tới sự tình là thật. Về phần xung quanh tu sĩ, cùng Long Hổ Sư môn cùng Đoạn Tiên Nhai các đệ tử, nghe được lời nói này về sau, tất cả đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn xem Tần Dương, không rõ hắn lời này là có ý gì. Bất quá bọn hắn cũng đã ẩn ẩn ý thức được, sẽ có một kiện đại sự phát sinh. Long Hổ Sư môn tại ẩn thế, có đặc thù địa vị. Năm đó, vô pháp thánh điện, làm loạn, dân không trò chuyện sinh. Tại chúng tu sĩ thúc thủ vô sách phía dưới, là ba vị dị vực tu sĩ đem hắn tru sát, trở thành giới cổ võ anh hùng cứu thế nhân vật, mà bọn họ tạo dựng môn phái, Long Hổ Sư môn. Cũng tự nhiên là danh môn đại phái. Về phần Đoạn Tiên Nhai, so với Long Hổ Sư môn thành lập hơi trễ một chút. Xem như giới cổ võ hiếm có nữ tử môn phái, Đoạn Tiên Nhai từng tham dự qua vây quét ma giới một trận chiến, đồng thời chém giết không ít tà ma ngoại đạo, lập xuống công lao hiển hách, nhất là Đoạn Tiên Nhai thánh nữ, càng là nhân gian thánh khiết nhất tiên tử tồn tại. Mỗi một giới thánh nữ đều có khuynh thế mỹ mạo cùng ngạo nhân thiên phú. Dần dần tại cổ võ ẩn thế có không ít ngưỡng mộ tùy tùng. Mặc dù Đoạn Tiên Nhai thánh nữ đều bởi vì các loại nguyên nhân tan biến tại đám người trong tầm mắt, nhưng như cũ khó nén các nàng lưu lại tại mọi người trong lòng tuyệt tư thế phong thái. Mà bây giờ Vu Tiểu Điệp càng đem thánh nữ hai chữ thuyết minh đến cực hạn. Chúng tu sĩ phổ khắp cho rằng nàng là Đoạn Tiên Nhai kỳ trước thánh nữ bên trong hoàn mỹ nhất một cái. Bất luận là bề ngoài còn là tu luyện thiên phú, nếu có thể âu yếm, chết cũng nguyện ý. Chính là hôm nay Tần Dương lại nói, những cái này phong hoa tuyệt đại thánh nữ là Long Hổ Sư môn ba vị trưởng môn đỉnh lô. Cái này không thể nghi ngờ nhường người không thể tin, càng không cho phép có người dùng ngôn ngữ làm bẩn trong lòng bọn họ nữ thần. Lập tức, trong đám người liền có đối với thánh nữ ngưỡng mộ người phát ra bất mãn thanh âm. Tần Dương, ngươi muốn mang đi Tiểu Điệp cô nương, chúng ta không lời nào để nói, dù sao nàng đã từng là ngươi nữ bộc, hơn nữa nàng cũng tự nguyện cùng ngươi rời đi, nhưng ngươi lại nói xấu Đoạn Tiên Nhai thánh nữ, cũng không tránh khỏi quá mức điểm. Đúng, ai không biết Đoạn Tiên Nhai thánh nữ chính là băng thanh ngọc khiết tiên tử, mà Long Hổ Sư môn chính là danh môn chính phái. Năm đó nếu không có Long, Hổ, Sư tử, ba vị đại năng tôn giả đem yêu tăng Hồng Trần đại sư chém giết, chỗ nào còn có được hôm nay hòa bình rầm rộ. Xem ra theo như đồn đại nói, Tần Dương chính là gian nịnh tiểu nhân. Quả nhiên là thật, thuận miệng liền nói xấu người khác, quả thật hành vi tiểu nhân. Hừ, người cũng không nghĩ một chút mẫu thân mình đã từng là Đoạn Tiên Nhai thánh nữ. Bây giờ miệng ra uế nói, liền mẫu thân mình danh dự cũng không để ý sao? Ngoặc kép, đối mặt đám người chỉ trích, Tần Dương thủy chung trên mặt trào phúng, khóe môi nhếch lên một chỗ ngoặt độ cong. Mà Trần Tuệ Phương sắc mặt lại bạch đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi, tiểu súc sinh, ngươi dám nói xấu chúng ta Đoạn Tiên Nhai danh dự, hôm nay nhất định sẽ không nhường ngươi còn sống rời đi. Vu Tiểu Điệp do dự một thoáng, kéo nhẹ lấy Tần Dương góc áo, nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, đây là thật sao? Mạt, nàng lại bổ một câu, bất quá chủ nhân ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng. Ngươi là đối với, Tần Dương tươi cười sờ sờ nữ hài cái đầu nhỏ, vẫn nhìn xung quanh nộ khí trùng thiên các tu sĩ, thản nhiên nói, các ngươi không tin có đúng không? Ta đây liền chứng minh cho các ngươi xem. Bạch, vừa nói xong, hắn thân thể lần nữa hướng về Trần Tuệ Phương xông qua đi. Sát khí chan chứa, tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Trần Tuệ Phương cũng buông ra toàn lực, sau lưng hiển hiện một đạo xà hình hư ảnh, tựa hồ là nàng tu luyện công pháp pháp tướng. Trường kiếm trong tay run lên, cuối cùng trở thành một đầu thật dài roi ra, như xà đồng dạng, âm trầm kinh khủng. Siêu, siêu, trường tiên vũ động, vạch ra từng tầng vòng xoáy. Chậm rãi, vòng xoáy cuối cùng trở thành một đầu miệng rắn, song nha sắc bén như đao. Một cỗ có thể nuốt thiên địa thao thiên khí thế hung ác chậm rãi tuôn ra. Đầu rắn gào rít, ra sức hướng về Tần Dương táp tới. Chứng đạo, Tần Dương trường kiếm vào hư không một điểm, như chuồn chuồn điểm nước, đóa đóa kiếm hoa tỏa ra, lộng lẫy xa hoa. Cái kia đầu rắn to lớn tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí giam cầm, liều mạng gào rít giãy giụa, lan tràn mà ra hung dạ khí tức nhường xung quanh xem chiến tu sĩ lưng phát lạnh. Âm thầm buồn bực Trần Tuệ Phương vì sao sẽ loại này âm sát cực trọng công pháp. Thiên Chi nói, vì tự nhiên ngay ngắn, người chi đạo bất chính, chính là chứng đạo. Tần Dương ánh mắt băng lãnh, cái khác một tay xuất ra hiên viên kiếm, song kiếm hợp hai làm một, thôi động thần diệt quyết chứng đạo pháp quyết. Một cỗ bàng bạc có thể tiếc thiên chính ánh kiếm, phá tuôn ra mà ra. Suy, kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu đầu rắn, đem hắn tiêu diệt vì mảnh vỡ. Trần Tuệ Phương phun ra một thanh tiên huyết, bay ngược ra ngoài, ở không trung cưỡng ép định trụ thân thể. Mới vừa muốn lần nữa thi triển thuật pháp, Tần Dương bỗng nhiên vung ra từng đầu bạch sắc sợi tơ, đưa nàng tay chân trói chặt. Những cái này bạch sắc sợi tơ nhìn kỹ càng là chút ít côn trùng, chậm rãi nhúc nhích, đem Trần Tuệ Phương tay chân chăm chú cuốn lấy. Hiện lên đại chữ hình, vô luận nữ nhân giãy giụa như thế nào đều không thể cởi ra. Đám côn trùng này là Tần Dương từ thủ hộ bộ tộc tộc trưởng trên thân đoạt đến, tên là huyền liên trùng. Ngay cả Chu Tiên kiếm cũng rất khó đem hắn chặt đứt, cùng đừng nói là chỉ là một cái linh hư tam cảnh Trần Tuệ Phương. Buông ra ta, Trần Tuệ Phương đôi mắt phảng phất như là như độc xà con mắt, oán độc nhìn chằm chằm Tần Dương, giống như hận không thể đem hắn nuốt vào trong bụng. Buông ra trưởng môn, Đoạn Tiên nhai mấy vị trưởng lão cùng nữ đệ tử nhao nhao tiến lên, đem Tần Dương vây quanh, thần sắc vô cùng khẩn trương, coi bọn nàng thực lực đến đối kháng Tần Dương. Không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá. Bên trong đó cùng Tần Dương từng có một đoạn giao tiếp Trương Tuyết Oanh kiên trì lên tiếng nói, Tần tiên sinh, tiểu điệp bị buộc gả một chuyện, chúng ta cũng thật đáng tiếc. Mặc dù trưởng môn có chút cố chấp, nhưng còn mời ngài dơ cao đánh khẽ, đừng lại truy cứu. Tần Dương cười nhạt nói, ta là vì các ngươi tốt, các ngươi những nha đầu này thân ở ma quật còn không biết được. Trương Tuyết Oanh sững sờ một thoáng, mới vừa muốn nói gì, Tần Dương bỗng nhiên cánh tay vung lên, thản nhiên nói, đem nàng y phục cho ta đào. Tại mạng hắn lệnh bên dưới, những cái kia huyền liên trùng bắt đầu vũ động, đem Trần Tuệ Phương y phục một kiện lột xuống. Dù là Trần Tuệ Phương nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể chửi mắng kêu to. Một màn này ít nhiều có chút tà ác, nhưng những cái kia nam tính tu sĩ xem cũng không thích hợp, không nhìn lại không nhịn được, chỉ có thể vụng trộm dò xét. Không thể không nói, mặc dù Trần Tuệ Phương một thanh niên kỳ, nhưng dáng người cũng khá, da rẻ cũng bảo dưỡng có chút thủy nhuận, phóng ở thế tục trong đô thị nhất định sẽ dẫn tới một chút yêu thích thành thục nữ nhân nam tử si mê. Nhưng mà mảnh mảnh xem xét, đám người lại sửng sốt, chỉ thấy nàng cái nào đó đặc thù bộ vị, vậy mà ăn mặc một cái khóa quần. Rõ ràng chính là cổ đại lưu truyền loại kia chuyên môn dùng để khóa trinh tiết thiết quần. So với những cái kia đảo quốc trong phim tràng cảnh, không thua bao nhiêu. Đoạn Tiên Nhai mấy vị trưởng lão cùng đệ tử chứng kiến trưởng môn bộ dáng này cũng đều há to mồm, từng cái đờ người ra, không biết nên nói cái gì. Mà Long Hổ Sư môn ba vị trưởng môn là buông xuống tầm mắt, nhìn không ra biểu hiện trên mặt, tự tìm cái chết. Chu Nguyên Thành nắm chặt nắm tay, trong mắt sát ý hiện lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.